Lương Ngôn Tả Ý, chương 3, góc truyện audio.com. Khi tàn tiệc Tả Ý tạm biệt Dương Vọng Kiệt đang tất bật vội vã. Trời tháng tư, bên ngoài trời đổ mưa to, may mà gia chủ đã lo lắng chu đáo chuẩn bị sẵn cho mỗi người khách một cái ô. Tả Ý rời khách sạn, chạy một hơi đến mái hiên trạm chờ xe buýt trú mưa, nhưng hồi lâu chẳng vẫy được chiếc taxi nào. Mưa to như chút nước, cái ô kiểu này cơ bản là không thể che chắn được gì. Nước mưa theo sức gió thổi mạnh mà quất vào khắp nơi. Không đầy chốc lát từ đầu gối cô trở xuống dưới đã ướt sũng, trong giày cũng ngập nước. Còn xe taxi, lúc mình cần thì không thấy đâu, không cần thì xe trống đầy rẫy, thấy chiếc nào phiền chiếc đó. Lúc bấy giờ, lại thấy chiếc Bentley màu lam nhạt của Lệ Trạch Lương chậm rãi dừng lại bên cạnh Tả Ý. Luật sư Thẩm, lên xe đi tôi đưa cô về. Hạ cửa sổ lên tiếng là Quý Anh Tùng. Bình thường anh ta không phải dạng người nhiệt tình, đây rõ ràng là Lệ Trạch Lương bảo rồi. Lúc Tả Ý còn đang trần chờ, Quý Anh Tùng đã dương ô xuống xe mở cửa cho cô. Cô rơi vào thế đã rồi, không tiện trái ý tốt người ta, đành leo lên xe. Xin lỗi, Lệ tiên sinh, đã làm phiền anh rồi. Không phiền, cũng vừa dịp cảm ơn khi nãy cô Thẩm kịp thời đem áo đến cho tôi. Anh cười híp mắt, trên mặt Tả Ý vẫn còn ngượng ngùng. Câu nói đó của Lệ Trạch Lương, người không biết nghe thấy không thấy gì bất thường, nhưng có điều. Chỉ là tôi hy vọng lần sau trước khi cô Thẩm bước vào, nhớ gõ cửa trước. Lệ Trạch Lương bổ sung thêm, ngay lúc đó, nụ cười nhạt đỏng trên khóe miệng anh, đó là nụ cười lười nhác bình thường anh ta hay thể hiện. Tả Ý nghĩ thầm, lần sau, sao có thể để việc như vậy xảy ra lần nữa cho được. Cô nhìn Quý Anh Tùng qua kính chiếu hậu, dò tìm xem anh ta không có vẻ mặt kỳ lạ gì rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chuyện đáng xấu hổ này mà bị người khác biết thì mặt mũi không biết để đâu. Luật sư Thẩm ở đâu? Quý Anh Tùng hỏi, à, vào nội thành cứ ngừng xe ở ngã tư đường Mục Lân là được. Tả Ý nhìn ra cửa kính xe đang ở cổng vào đường cao tốc. Hạt mưa lớn quất vào kính xe, trong xe không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ thấy giọt nước đủ kích cỡ từng giọt lăn xuống. Trong xe tiếng nhạc trong radio vang lên, cô tĩnh tâm nghe thật kỹ, hình như là bài hát trong phim Đại thoại Tây Du của Mạc Văn Úy. Uyên ương liền cảnh thật đẹp biết bao. Lòng anh tựa vui đùa không cách nào hiểu, anh dễ dàng thay lòng bỗng chốc nói lời chia ly, người yêu vội vàng rời xa vì ai, ai làm anh nhớ thương, khi tình yêu bị vứt bỏ mong không nhớ chuyện xưa, trong trái tim này lén nhớ mong anh ở phương xa hãy quay về đừng chia biệt, nhưng chờ đợi đằng đẵng không dứt, nỗi nhớ nhung nhờ gió gửi đi, dặn gió đêm khẽ đưa tình bay vạn dặm, cầu ánh sao thắp lại cuộc tình chưa dứt, trói lại hai con tim, dặn gió đêm thổi tình bay vạn dặm. Vào lòng người yêu khơi dậy cuộc tình giang dở, lại nhớ thương vì em. Tả Ý không xa lạ gì giai điệu này, nhưng cô là người có thói quen nghe bài hát nhiều lần vẫn không thuộc lời, hơn nữa cô không biết một chữ tiếng Quảng, chính xác là ca từ trong bài hát có những gì cô không nghe hết, chỉ lờ mờ nghe câu hát lặp lại dặn gió đêm khẽ đưa tình bay vạn dặm. Lệ Trạch Lương lười biếng dựa đầu vào ghế, híp mắt suy nghĩ, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt hoàn toàn chìm đắm. Tay phải đặt trên đầu gối, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu bản nhạc. Ngón tay rất dài, nhìn kỹ còn thấy chúng thật đẹp. Góc truyện audio.com, móng tay cắt ngắn, giũa tròn lộ ra đầu móng hồng hào khỏe mạnh. Cô đột nhiên nhớ đến buổi sáng hôm ấy ở cầu thang anh ta bắt gặp cô. Chính những ngón tay đẹp đẽ đó lúc nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, làm cô không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên, Tả Ý nghe tim thịch một cái rung động. Nếu nói mấy ngày ở gần cô không hề bị Lệ Trạch Lương thu hút là nói dối. Anh ta là người đàn ông có thể làm rung động rất nhiều cô gái. Huống chi anh ta đối với người ngoài có phần bất chợt nửa gần nửa xa, khó thể nắm bắt nhưng đại thể đối với cô thì không tệ. Tạm không đề cập đến vẻ ngoài hơn người và gia thế hiển hách của anh ta, chỉ đơn thuần nói về tính cách mạnh mẽ táo bạo xen lẫn trong lười nhác nhàn hạ cùng với lối đối xử có chút gì đó cẩn thận chín chắn, đã đủ làm người ta mê muội. Nhưng khiến Tả Ý kháng cự nhất cũng là tính cách của anh ta, cảm giác trên người anh ta có loại trác táng bất cần đời, ngoại trừ chuyện nghiêm túc khó thấy anh ta nói lời thật lòng. Có ý nghĩa, Lệ Trạch Lương lim dim mắt hỏi, bài này tựa gì? Câu hỏi này lập tức cắt ngang tâm tư của Tả Ý. Quý Anh Tùng không có vẻ gì muốn trả lời, nghĩ cũng biết ông đầu gỗ này không nghe bài hát này rồi, chẳng lẽ đang hỏi cô? Tựa là tình chưa dứt thì phải. Tả Ý nghĩ một chút rồi đáp, tình chưa dứt à, dặn gió đêm khẽ đưa tình bay vạn dặm, trên đời này rốt cuộc là hữu tình sẽ khổ, hay vô tình mới khổ? Khi anh nói, ngữ điệu không lên cao, nghe có vẻ như là câu hỏi chọn lựa nhưng lại không giống câu hỏi, dường như cũng không cần đối phương trả lời. Thấy Lệ tiên sinh tung hoành tình trường, hóa ra lại là người đa sầu đa cảm. Tả Ý nói tiếp, nói là vô tình lại là hữu tình. Chữ tình vốn không có gì đau khổ, thích là thích, không thích thì không thích, chỉ sợ có người cố tình giả vờ không hiểu. Cô vừa nói vừa ám chỉ liếc Quý Anh Tùng ở phía trước. Lệ Trạch Lương cũng cười cười nhìn Quý Anh Tùng, có lẽ anh ta cũng đã biết chuyện của Tiểu Lâm với Quý Anh Tùng. Quý Anh Tùng bị hai ánh mắt phía sau nhìn làm không được tự nhiên, suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ. Được rồi, được rồi. Lệ Trạch Lương đứng ra hòa giải, ánh mắt khoan thùng, người của cô dùng cho tôi thì còn được chứ dùng cho anh Tùng sợ là cậu ấy không chịu nổi. Câu nói mập mờ tối nghĩa bỗng làm Tả Ý ngượng nghịu. Câu này của anh ta ý là ánh mắt ghét bỏ trước giờ của cô đều bị anh ta nhìn thấy hết. Hay là vừa rồi cô thừa lúc anh ta nhắm mắt ngang nhiên quan sát đã bị anh ta phát hiện. Lúc này, điện thoại di động của Lệ Trạch Lương vang lên. Tả Ý không nhìn ra cái điện thoại Nokia đó là đời nào, tóm lại là mẫu mã rất đời mới, nhưng bất ngờ tiếng chuông vang lên lại là âm đơn rất lỗi thời. Sở thích này của anh ta, nếu là bất cứ ai biết cũng cảm thấy rất kỳ quái. Là điện thoại của giám đốc Lệ Thị Tiết Kỳ Quy, tập đoàn Đông Chính đã chuyển hợp đồng hạng mục Vịnh Lam Điền tới. Tiết Kỳ Quy ngắn gọn báo cáo đúng điểm chính, Lệ Trạch Lương vừa nghe vừa theo quán tính rút điếu thuốc. Chiêm Đông Quyến đã chắc chắn chưa? Anh cười khẽ, tuy nói vẫn chưa bàn xong, nhưng giọng điệu mềm mỏng đỡ hơn lần trước hẳn. Tiết Kỳ Quy nói, cha hắn để lại không được bao nhiêu tài sản. Cái khác không nói tới, nhưng hắn lấy được mảnh đất này cũng là do trước đây Lệ Thị ban tặng, bây giờ còn định chèn ép chúng ta à? Bảo bọn họ bàn lại. Ngoài ra còn một việc nữa. Tiết Kỳ Quy, gocchuyenaudio.com, nói, sau khi cúp máy Quý Anh Tùng lên tiếng hỏi. Thật sự quan trọng lắm à? Lệ Trạch Lương định châm điếu thuốc chợt ngừng lại như nhớ ra điều gì, rồi cất bật lửa vào lại. Hạng mục này là bước đầu tiên Lệ Thị tiến quân vào thành phố B, đương nhiên có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi tưởng là, Quý Anh Tùng qua kính chiếu hậu nhìn Lệ Trạch Lương. Anh Tùng, trước đến giờ cậu không phải loại người tự mãn. Lệ Trạch Lương ngước lên cười với anh ta, cũng cắt đứt câu nói của Quý Anh Tùng một cách hợp lý. Nụ cười đó, là một lời cảnh cáo. Quý Anh Tùng kịp thời im bặt. Hai, cơn mưa lớn nặng hạt hơn nữa còn kéo dài không dứt. Khách sạn đãi tiệc ở thành phố A gần sân bay, nên đoạn đường về đến nội thành hơi xa. Trời mưa lớn vô cùng, tuy hệ thống thoát nước trên đường cao tốc khá tốt nhưng xe hơi vẫn lao vùn vụt làm tầng tầng lớp lớp hơi nước bay đọng trong không khí. Tay lái Quý Anh Tùng rất vững, ngồi trong xe cũng rất yên tĩnh. Nhưng sau khi xe quẹo qua một khúc quanh, Tả Ý bắt đầu cảm thấy hít thở khó nhọc. Cô rất dễ say xe khi đi trên đường cao tốc, bất kể là ngồi trên Bentley hay Cherry, chỉ cần lắc lư một chút là cô đã choáng. Ngô Uy Minh từng cười nhạo cô, em chỉ có ngồi xe buýt là không choáng thôi, xem ra đời này em tiết kiệm được không ít tiền. Anh thì biết gì, điều đó cho thấy con người em thần kinh chức năng giữ thăng bằng rất tốt. Tiến hóa hơn anh nhiều. Lệ Trạch Lương sau cuộc điện thoại đó bắt đầu không nói lời nào nữa. Còn cô cũng không còn sức đâu nói chuyện, cố gắng muốn rời sự chú ý của mình, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Cô không muốn phun hết toàn bộ bữa ăn hồi trưa này lên xe Lệ Trạch Lương. Bentley mấy trăm vạn, bắt cô làm trâu làm ngựa cả đời cũng không đền nổi. Không biết chuyện gì xảy ra, phía trước bắt đầu kẹt xe. Không có chiếc nào chạy lên, nhìn ra phía trước trong tầm mắt cô toàn là một dãy đèn xe ô tô trong màn mưa không nhìn xa được, rõ ràng là không thấy được gì. Tâm trạng cô bắt đầu bực bội, cảm thấy mình trong xã hội đã lăn lộn sắp luyện được thành kim cương bất hoại rồi, nhưng chỉ có tật xấu nhỏ xíu này là cô bó tay chịu chết. Quý Anh Tùng nhìn vẻ mặt khó chịu của cô trần chờ một lúc mới ân cần nói. Luật sư Thẩm, trên xe có mơ đường, cô muốn thử một chút không? Tả Ý không muốn mở miệng, chỉ nhẹ nhẹ gật gật đầu, thứ này chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được tận gốc, nhưng giảm được một chút cũng đỡ. Quý Anh Tùng liền mở ngăn kéo cầm một bịch mơ đường đưa ra, một tay anh lái xe một tay truyền về sau. Tả Ý vươn tay, không với tới. Còn Lệ Trạch Lương ngồi bên thì một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ra dáng việc này chả liên quan gì đến mình, đừng nói đến quan tâm hỏi han, cả tay cũng chẳng buồn nhấc lên lấy giúp cô, không có một chút ý nào muốn giúp đỡ. Rõ ràng thấy cô khó lấy, lại hoàn toàn không hề biết thương hương tiếc ngọc, còn nói gì đến quan tâm phụ nữ, là trách nhiệm của đàn ông chứ. Tả Ý tự nhiên phát cáu, sao anh ta nghe điện thoại xong lại vô duyên vô cớ không nhìn mặt cô vậy? Lúc tâm trạng tốt thì tán gẫu nào vô tình nào hữu tình, lúc tâm trạng xấu lại ném cô sang một bên, xem cô như người tàng hình, quả là buồn vui bất chợt. Cô hung hăng lườm trái ót Lệ Trạch Lương, nghiến răng nghiến lợi oán thầm, rồi oán thầm. Sau đó cởi dây an toàn tự lấy, cô đã lâu không ăn món này, đưa vào trong miệng. Chua chua còn hơi chát chát, cũng may đường. gocchuyenaudio.com giá đã bình thường trở lại. Xe tải lớn nhỏ, xe buýt, xe hơi lại bắt đầu chậm rãi di chuyển. Phía trước xe họ là một đoàn xe tải, Quý Anh Tùng ấn kèn, vượt lên trước. Đột nhiên Lệ Trạch Lương bỗng buông một câu, cài dây an toàn lại. Lúc nói chuyện, giọng điệu từ tốn cả đầu cũng không quay lại nhìn cô. Không sao đâu, thật ra trong lòng cô muốn nói, khỉ gió liên quan gì anh. Vì vậy cô không làm theo, chỉ đút viên mơ đường thứ hai vào miệng. Xin cô hãy cài dây an toàn lại. Lệ Trạch Lương quay mặt sang, tăng thêm hai chữ cho câu vừa nãy. Thật ra anh ta không có ra lệnh, nói cũng coi như khách sáo, giọng nói cũng không nóng không lạnh, lại hoàn toàn khác với giọng điệu nói chuyện vừa rồi của hai người. Nhưng chữ xin khiến Tả Ý nghe chói tai. Cô nghĩ thầm, anh miệng thì nói xin, nhưng rõ ràng là ép buộc, giả nhân giả nghĩa, nếu tôi mà không nghe theo thì đuổi tôi xuống xe chắc. Tôi không cài đó rồi làm sao? Tôi tự nguyện đó, xảy ra chuyện tôi tìm công ty bảo hiểm, tí xíu cũng không cần Lệ Trạch Lương anh đền. Tôi choáng ngực đang khó thở, cài lại còn khó thở hơn. Cô nén nỗi giận đầy ngực, miễn cưỡng lễ phép mà phản kháng anh ta, sau đó hất khuôn mặt cứng đờ sang chỗ khác. Lệ Trạch Lương nhíu mày, cô thầm, tôi trước nay không muốn lặp lại một câu đến lần thứ ba. Ít nhất trên chiếc xe này, cô phải nghe tôi. Đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô. Tả Ý nghe câu này, quay mắt lại nhìn anh ta, ánh mắt không hề tỏ ra yếu thế, nhìn thẳng anh ta khoảng 2 phút, bỗng nói. Được thôi, dừng xe tôi xuống ngay, cảm ơn Lệ tiên sinh đã đưa tôi về một đoạn. Ngay tức khắc cô cầm sắc tay nói thêm, quản lý Quý, phiền anh dừng xe vào lề. Bèn chuẩn bị nắm tay nắm cửa, hoàn toàn là dáng vẻ muốn xuống xe. Lệ Trạch Lương phản ứng cực nhanh, một tay nắm tay chặt cô kéo lại. Cô điên rồi, đây là đường cao tốc, anh mím chặt môi, khá tức giận. Ba, anh không phải muốn tôi, lời Tả Ý bất chợt bị tình huống bất ngờ cắt đứt. Chiếc xe tải phía trước đột nhiên đổi làn đường, Quý Anh Tùng thầm kêu không ổn, đạp mạnh thắng xe. Thân xe xoay ngang đường, đầu xe tông mạnh vào đuôi xe tải, lao thẳng về phía lề đường trượt theo con lươn ngăn cách. Quý Anh Tùng đánh tay lái cực nhanh, đầu xe cà vào thanh chắn bảo vệ quay chặn ngang làn đường rồi ngừng lại. Ngay lúc ấy, chiếc xe chạy phía sau không tránh kịp, có vẻ sắp đâm thẳng vào phía bên Tả Ý. Lệ Trạch Lương phản ứng theo bản năng, kéo Tả Ý vào lòng, ôm chặt bảo vệ cô. Chỉ nghe tiếng ầm, chiếc xe đằng sau lách sang đụng tới. Bị va chạm Bentley theo đà trượt ra sau, rồi ngừng lại. Quý Anh Tùng cuống cuồng đá tung cửa xe, Lệ tiên sinh. Một bên xe lõm vào một ít, anh cô kéo cửa hông, nhưng cánh cửa bị kẹt. Anh bèn vòng qua bên cửa còn lại. A Diễn, Quý Anh Tùng nóng lòng kêu. Trong xe Lệ Trạch Lương vội nâng đầu Tả Ý lên, dường như cô bị va chạm mà hôn mê bất tỉnh, toàn thân như bị rút hết xương mềm nhũn nằm trong lòng Lệ Trạch Lương. Tả Ý, anh liên tục gọi cô. Cánh cửa bị Quý Anh Tùng kéo ra, nước mưa trút xuống, chỉ trong chốc lát làm cả hai người ướt đẫm. Nước mưa rơi lên trán cô, vỡ ra chảy xuống, che khuất mí mắt Tả Ý. Lệ Trạch Lương cố đưa tay lau nước mưa trên mặt cô, nhưng không ngờ lần lau này, mang theo rất nhiều máu. Máu cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau, lập tức chảy tới cằm. Tả Ý, anh luống cuống lại lau đi, nhưng càng lau máu càng nhiều, trong phút chốc hai má và cổ Tả Ý đã nhuốm đầy máu, nhìn mà giật mình. A, góc truyện audio.com, Lương, Quý Anh Tùng vội vã nói, đừng nhúc nhích, là cậu chảy máu. Nói rồi định tìm gì đó băng bó cầm máu cho anh trước. Lệ Trạch Lương nghe vậy sừng sốt cúi đầu nhìn cô gái nằm trong lòng, nửa tin nửa ngờ. Tả Ý lúc này dù là ngất xỉu nhưng sắc mặt không có gì bất thường, nhìn như đang ngủ, không thấy trên đầu cô có vết thương, môi hơi hé hé, hai cái răng cửa lộ ra. Đưa tay lên mũi cô xem thử, hơi thở vẫn đều đặn. Trên người cô tạm thời không phát hiện thấy vết thương ngoài da, hay chỗ nào chảy máu. Tim anh bớt căng thẳng rồi tay mới cảm thấy khá đau, đưa tay ra nhìn, quả nhiên là tay mình không ngừng chảy máu. Lệ Trạch Lương nghe nhẹ lòng, mới chậm chậm di chuyển cô lên ghế lái, tìm vật dụng đắp lên cho cô, rồi đóng cửa thật kỹ. Quý Anh Tùng gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó cùng Lệ Trạch Lương đứng dưới mưa chờ người đến xử lý. Chủ xe và hành khách chiếc xe sau cũng bung dù đi xuống, được Quý Anh Tùng đối phó. Lệ Trạch Lương nhìn lại hiện trường, may mà không có gì quá nghiêm trọng. Anh nhìn thoáng Tả Ý qua cửa kính trước như suy nghĩ điều gì đấy. CDCD, cô ngửi thấy mùi thoang thoảng của thuốc khử trùng, mùi hương đó làm bệnh viêm mũi dị ứng của cô muốn tái phát, muốn hắt xì. Cô lại nằm mơ thấy ba cúi người nói với cô. Tiểu Ý, đến ba nhìn xem nào, trán còn đau không con? Mũi cô cay xót, nước mắt rơi xuống lã chã. Khi đó là bao nhiêu tuổi nhỉ? 3 tuổi hay 4 tuổi? Chắc khoảng 4 tuổi thì phải. Cô trước đây vẫn luôn để tóc ngắn, khi lớn lên nhìn giống thằng con trai.

trụ làm bé Tả Ý tò mò nhất là nó có thể tự chuyển hướng. Cứ nhấn công tắc để nó tự chuyển động trong phòng, nếu nó gặp chướng ngại vật đụng hai lần liền mà không vượt qua được liền rất thông minh quay đầu chạy sang hướng khác. Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt hỏi ba. Ba nói, là ba phù phép lên nó đó. Lúc cô ở tuổi đó không thắc mắc gì nhiều, có đồ chơi mới là như có đồ quý giá đem ra khoe ngay. Vì thế cô tin là thật nên ôm ra khoe với mấy đứa bạn. Không ngờ Đông Đông lại hứa một cái rất khinh khỉnh nói, cái này không có phép phiếc gì hết. Ba mày nói xạo, rõ ràng là có người tí hon ở trong đó lái. Xạo mày, làm gì có ai nhỏ vậy chứ? Có là có, không có, không có, không có. Là phép thuật, trừ khi mày không biết nàng tiên ngón cái, nếu không làm sao mày biết không có người tí hon chứ? Nàng tiên ngón cái, là chuyện Thamelina của Andersen. Đóng ngoặc đơn, Tả Ý ngây người một hồi, ít ai kể chuyện cổ tích cho cô nghe, cô quả thật chưa từng nghe đến chuyện nàng tiên ngón cái đó, nhưng cô chưa từng chịu thua, vì thế cô chột dạ hét lên. Tao làm sao không biết ngón cái gì đó chứ, cô ta là đầu ngón tay chứ gì. Hai đứa cãi nhau, lúc đầu là mày một câu tao một câu. Không ngờ thằng nhãi đó miệng lưỡi trơn tru hơn cô, cuối cùng Tả Ý nói không lại mới co chân đạp con. Gocchuyenaudio.com Người ta, Đông Đông ôm mông, hai mắt rưng rưng ấm ức mếu máo nói. Mày nói không lại, chỉ biết đá người ta. Đá mày thì sao, tao mở ra cho coi liền nè, cho mấy bạn biết ai là đứa nói dối. Tả Ý thở phì phì chạy về nhà tìm cái kìm, tuốc nơ vít với cây đao cầm đi. Bé con sao lại giận dỗi vậy? Mẹ thầm nhìn thấy hỏi. Có đứa lẻo mép, hôm nay con phải xử nó. Sau đó cô không quay lại phóng đi như gió đến bãi đất trống, hung dữ nói với Đông Đông. Nếu không có người tí hon, tao sẽ bắt mày làm hoàng hậu. Kết quả thật rõ ràng. Bên trong không có nàng tiên ngón cái cũng không có phép thuật của ba, chỉ có một đống đinh ốc cùng một đống đồng nát sắt vụn không thể trở lại hình dáng cũ. Tả Ý nhìn đống sắt vụn đó, sừng sốt nửa ngày, sau đó nghẹn ngào la lên. Tụi bay gạt tao rồi, òa khóc nức nở. Tiếp đó, cô ôm đống sắt vụn như ôm bảo bối vào ngực, vừa đi vừa khóc vì không còn tay chùi nước mắt nên nước mắt với nước mũi lẫn vào nhau trên mặt không phân biệt được đâu nước mắt đâu nước mũi. Về nhà lúc lên cầu thang thì bước hụt chân ngã lăn xuống, biết đầu sắp đụng vào cạnh cầu thang, cô vẫn cố ôm chặt đống xác của tàu vũ trụ, không nỡ buông tay để đỡ. Vì thế cái chán đập mạnh lên cục đá, ngã lăn một đường, nằm bệnh viện rất nhiều ngày. Khi đó, cô cũng nằm trong bệnh viện như thế này, ba đến thăm cô cúi người nói với cô. Tiểu Ý, để ba xem nào chán còn đau không? 4. Vết sẹo đó lại không mất đi. Mẹ vẫn thường hay nói với người khác, con bé nhà chúng tôi trên mặt mà không bị vết sẹo đó, không chừng có lẽ là người đẹp đúng chuẩn đấy. Cô mím môi cười cười, trên giường bệnh trong bệnh viện lại chờ người. Sau đó, cô vừa tròn 5 tuổi rưỡi, vì trong nhà không có ai chăm sóc khóa cửa để cô một mình lại không an tâm, vì thế Tả Ý bị gửi đến trường học lớp 1. Vào ngày khai giảng, thời tiết còn rất nóng, mẹ mặc cho cô một cái quần sọc có dây đeo màu xanh lam mới tinh, quần sọc với đầu tóc càng làm cô có vẻ rất xinh trai. Lớp học có rất nhiều bạn bè, tất cả mọi người không hề sợ người lạ, líu díu một hồi liền tụ lại thành một nhóm. Tả Ý từ nhỏ đến nay vốn quen thuộc với người lạ, lập tức trở thành nhân vật cầm đầu trong lớp khiến cho rất nhiều nam sinh tức giận bất bình. Ngày hôm sau lúc nghỉ giải lao, có một thằng bé đến hỏi cô. Cậu tên Tô Tả Ý. Tả Ý nhìn thằng nhóc lỗ mũi còn dính nước mũi, khinh thường quay đi. Sao cậu giống con gái vậy? Tôi với ba nói loại người như cậu gọi là ẻo là. Thằng bé chưa nói xong, đã bị Tả Ý nổi gióa ném lăn quay. Cô lớn từng này, dù người khác hiểu lầm bảo cô giống con trai, cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà ghét nhất là chuyện mình rõ ràng là con gái, người ta còn tưởng cô đang giả trai. Vì vậy cô đi học hôm trước hôm sau liền bị mời phụ huynh. Mẹ phải tươi cười, nói xin lỗi với cô giáo. Trong ấn tượng của Tả Ý, mẹ luôn luôn dịu dàng nhã nhặn như thế. Phải chăng, vì người lớn tính tình quá tốt mới khiến cô luôn tự do tùy thích như vậy? Trong giấc mơ Tả Ý đầm đìa nước mắt cảm thấy mất mát. Bây giờ, cô sớm đã là cô nhi không cha không mẹ. Đến khi cô thật sự tỉnh lại là buổi sáng hôm sau, y tá đang truyền dịch với tiêm thuốc cho cô. Tiêm gì cho tôi vậy? Tả Ý nghiêng đầu hỏi. Y tá mỉm cười, đừng lo, không sao hết, tiêm cho cô thuốc hạ sốt. Cô bị cảm hơi sốt chút, xe của chúng tôi không sao chứ, hai người cùng xe với tôi thì. Gocchuyenaudio.com. Sao, tôi không rõ lắm, hôm qua cô nhập viện không phải ca trực của tôi. Điểm tâm của cô để trên bàn, tốt nhất là ăn nhiều một tí, chút nữa là có thể xuất viện. Tả Ý nhìn về hướng cái bàn, có một chén cháo nóng. Y tá thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra thì quay lại nói. À, vừa rồi tiên sinh mang cháo cho cô nhờ tôi chuyển lời, bảo rằng cô có người bạn nằm ở phòng 307. Cô quả thực đang đói bụng, cực kỳ khó coi mà ăn sạch cả chén cháo đầy, sau đó rửa mặt mũi thay bộ đồ rồi rời phòng. 307, Tả Ý vừa lẩm nhẩm vừa tìm kiếm, cuối cùng thấy số phòng này ở chỗ tận cuối hành lang. Cửa chỉ khép hờ, bên trong yên ắng vô cùng. Cô gõ cửa, mời vào, một giọng nam trầm vọng ra. Cô vừa nghe đã biết giọng ai. Đẩy cửa thấy Lệ Trạch Lương ngồi trên giường, hai chân phủ chăn, lưng lại thẳng tắp. Anh ta đã thay bộ Âu phục và áo sơ mi bình thường hay mặc và đang mặc bộ màu lam của bệnh nhân, có vẻ trẻ hơn so với mọi ngày. Anh thấy cô đứng đó, mỉm cười, anh Tùng nói mang điểm tâm cho cô ăn chưa? Biểu hiện lúc này của anh với vẻ mặt giận dữ nắm tay cô hôm qua trên xe nói cô điên rồi. Khác hẳn hoàn toàn, anh cầm tờ báo, lật soạt một tờ. Tả Ý phát hiện tay anh quấn băng, có lẽ là do hôm qua bị thương. Tôi, Lệ tiên sinh, cô không biết nói từ đâu, hôm qua tôi trên xe. Cô quên mất, thậm chí có thể nói là cô không biết tí gì chuyện xảy ra sau đó, chỉ nhớ cô và anh ta cãi nhau, sau đó đột nhiên xe mất kiểm soát. Toàn bộ quá trình cô ngủ mất rồi. Lệ Trạch Lương nhanh chóng dùng một câu, rất đơn giản rõ ràng tóm tắt thay cô. Hơ, Tả Ý càng khó xử, hình như đúng như anh ta nói nhỉ, đều là lỗi của tôi. Cô ân hận nói, hơn nữa giọng nói còn vô cùng thành khẩn. Cô hại anh ta nằm viện còn không biết bị thương thế nào. Cô cũng biết con người Lệ Trạch Lương tác phong trước sau như một là âm tình bất định lại còn hẹp hòi, sau này không biết sẽ xử lý cô ra sao đây. Tả Ý gục đầu xuống, mắt nhìn nền gạch trước đầu ngón chân, chuyên tâm hối lỗi, trong cuộc đời 25 năm trước đây của cô rất ít khi nào nghiêm túc nhận lỗi như thế này. Nhưng Lệ Trạch Lương dường như không tha lỗi cho cô cả buổi không nói thêm tiếng nào. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Tả Ý cúi đến mỏi cổ, không nhịn nổi mới trộm ngước lên một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lệ Trạch Lương. Anh đã buông tờ báo xuống, một tay vòng trước ngực một tay chống cằm, dùng ánh mắt đánh giá thật kỹ Tả Ý. Mắt anh lướt từ đầu xuống chân, sau đó lại từ chân lên đầu, cuối cùng quay lại trên mặt cô, nhìn thẳng mắt cô. Hồi lâu sau, anh đổi tư thế ngồi tựa lưng vào gối dựa trầm ngâm nói. Thẩm Tả Ý, cô không có gì muốn nói với tôi sao? Câu này và câu nói trước đó thời gian cách nhau không lâu lắm, nhưng giọng nói như lâu lắm không nói chuyện như hơi khàn, lộ vẻ lười nhác. Hả, Tả Ý có chút kinh ngạc lại cúi đầu, thật xin lỗi. Lệ tiên sinh, xin lỗi rất nhiều. Vì điều này, Lệ Trạch Lương hỏi khó hiểu. Tả Ý nhất thời không biết anh muốn nghe việc gì. Đột nhiên, Lệ Trạch Lương nở nụ cười, cười thật thản nhiên. Là nụ cười bình thường hay thấy trên mặt anh, đầu tiên khóe môi hơi hơi nhếch lên, sau đó từ môi tiếp tục lan đến ngũ quan, có vẻ ý cười đều là từ môi mà ra. Nhưng anh cũng thường dùng nụ cười thế này ứng phó với người khác. Biểu cảm đó hiện trên mặt anh, làm Tả Ý cảm thấy so với anh mặt lạnh diễu cợt khuôn mặt này còn làm cô khó chịu. Gocchuyenaudio.com. Hơn, giữa hai người bỗng nhiên có cảm giác xa cách, anh hình như rất không hài lòng với câu trả lời của cô. Anh rời tầm mắt, không sao, tôi chỉ bị thương ngoài da. Thủ tục xuất viện quản lý Quý sẽ lo liệu giúp cô. Nếu hai ngày này không khỏe, cô có thể gọi cho thư ký Lâm nhờ cô ấy xin nghỉ phép giúp cô, công ty sẽ tính là tai nạn lao động. Mặt trời sáng sớm vàng rực rỡ, mà không chói mắt. Rèm cửa sổ phòng bệnh bị kéo lại, ánh mặt trời chiếu xiên vào khi đang chậm chậm di chuyển, rồi lưỡng lự chiếu gần người Lệ Trạch Lương. Tả Ý mới chú ý đến đôi mắt nâu sẫm của Lệ Trạch Lương. Lúc ấy, nhìn trong ánh nắng, một bên mặt anh vì ánh sáng từ bên kia chiếu đến tạo một quầng sáng vàng mờ nhạt vừa nổi bật vừa u ám. Trong mỗi một câu nói của anh đều không tìm ra khuyết điểm, cũng giống hệt mấy ngày trước đó, nhưng Tả Ý cảm thấy dường như có điều kỳ lạ. Trong một lúc Tả Ý cảm thấy mình đứng cũng không được ngồi cũng không xong, ở trong này dường như trở thành vật bài trí dư thừa. Tả Ý nghĩ, mùa hè năm nay sao lại đến sớm thế này? 5. Thể chất của cô thiên về nhiệt, đời này sợ nhất là nóng, vừa đầu mùa hè sẽ cột tóc cao thành đuôi ngựa, nếu ở nhà một mình hay là đi dạo phố với bạn thì bới luôn thành một búi. Có điều cô lại là luật sư, bất kể là ngồi trong văn phòng xem tài liệu hay gặp mặt đương sự đều nhất định phải nghiêm chỉnh, tóc tai phải chải không được để bù xù lìa chìa. Trước khi ở đường Kiều thì không sao, Kiều hàm mẫn không yêu cầu cao về điều này, chỉ khi nào ra ngoài gặp khách hàng sửa soạn chút là được. Đáng tiếc cô hiện giờ ở Lệ Thị, lãnh đạo đều ngày đêm chỉnh chu, trên dưới công ty càng không dám xuề xòa, mỗi một nhân viên nữ đến cả đầu ngón chân cũng không để lộ ra ngoài. Cô vẫn luôn suy nghĩ, Lệ Trạch Lương được làm bằng gì vậy, chẳng lẽ anh ta chưa từng cảm thấy nóng sao? Thứ bảy nghỉ ở nhà lười nấu cơm, Tả Ý hẹn Chu Bình Hinh đi ăn ngoài, thuận đường ghé sang công ty lấy chút đồ đạc. Dù sao cũng là ngày nghỉ, cô mang đôi dép kẹp, mặc cái áo hai dây và cái quần vải bông rộng thùng thình lang thang cùng Chu Bình Hinh trong trung tâm thương mại, mua quần áo, rồi mua giày dép. Hai người thử quần áo, thử tới thử lui đến mức nhễ nhại mồ hôi dù có điều hòa nhiệt độ. Cô thầm, khi cô và Chu Bình Hinh đi ra chợt nghe có người gọi mình, gỡ kính râm quay đầu nhìn một vòng, không thấy ai hết, lại tiếp tục đi. Người đó lại gọi lần nữa, sau đó mới thấy ở ven đường có một người phụ nữ bước xuống xe là Mạnh Lê Lệ. Cô Mạnh, Tả Ý dừng bước, cô thầm ăn cơm chưa? Nếu chưa mời cô cùng dùng bữa cơm đạm bạc, Mạnh Lê Lệ thành khẩn mời, sau thấy Chu Bình Hinh lại nói cô đây cũng đi cùng nhé. Mạnh Lê Lệ trang điểm rất kỹ, làn da trắng mịn màng, đôi môi hơi cong lên một chút, quả thật là mỹ nhân trời sinh. Cô ta chỉ lớn hơn Tả Ý chừng 2-3 tuổi, hoàn toàn có thể ăn mặc tùy thích đúng tuổi, nhưng cô ta biết thân phận mình, cách ăn mặc không xuề xòa, giữ đúng quy tắc ăn mặc của một thiếu phụ. Tả Ý nhìn sang Chu Bình Hinh. Cô biết tính Chu Bình Hinh hướng nội, không thích giao tiếp với người lạ, hơn nữa bản thân Tả Ý cũng muốn cuối tuần được tự do thoải mái, vì thế từ chối, cảm ơn cô Mạnh, chúng tôi vừa ăn xong, lần sau cô rảnh tôi sẽ mời cô. Mạnh Lê Lệ dù sao cũng trải qua giao tiếp xã hội đã lâu, mới nghe đã biết ý tứ của Tả Ý, không muốn kết thân với mình. Cô không buồn, chỉ cười khẽ. Gocchuyenaudio.com, rồi nói, vậy cũng được, tôi đột ngột mời ở ngoài đường thế này, thật làm cô chê cười rồi. Hôm nào đó tôi gọi điện hẹn cô Thầm trước, đến lúc ấy cô nhớ nể mặt nhận lời nhé. Chắc chắn rồi, Tả Ý vui tươi hớn hở gật đầu. Nhìn theo Mạnh Lê Lệ đi rồi, hai người xách lỉnh kỉnh đi đến quán ăn lề đường mà mấy cô thường hay ghé qua. Cánh gà nướng, Tả Ý nói với phục vụ, đây là món ăn cố định mỗi lần cô đến. Tiếp đó lại bổ sung yêu cầu, không ớt, không hành, nhớ đừng thêm dưa leo nha, không là không trả tiền á. Thịt bò phải bỏ nhiều cải với giấm. Bắp ngô thì, mỗi món cô gọi còn phải kèm một đống điều khoản bổ sung, báo hại chàng trai ghi món ghi thật lâu. Chưa thấy ai từng tuổi này rồi, còn kén ăn đến vậy. Chu Bình Hinh cười, mình chỉ là yêu cầu tương đối cao với đồ ăn thôi mà. Tả Ý sửa lại, một đống đồ ăn bưng lên, cuối cùng là hai cốc bia thơm ướp lạnh. Tả Ý nhanh nhẹn nhấp một ngụm, sau đó đánh chén thỏa thuê. Cô vốn được gọi là một ly đã gục nhưng duy chỉ loại bia này là miễn dịch. Ngô Uy Minh cười nhạo cô. Cái em uống mà gọi là bia ấy hả? Rõ ràng chỉ là bầy ấp vị dứa. Cô Mạnh Lê Lệ kia mình mấy lần chỉ thấy từ xa, không ngờ nhìn gần còn trẻ dữ quá. Chu Bình Hinh nói, ừ, không lớn hơn hai đứa mình bao nhiêu đâu. Còn trẻ đã chết chồng, di sản nắm trong tay vẫn có thể theo đuổi cuộc sống lần nữa, vậy cũng tốt. Chu Bình Hinh than thở, Tả Ý nghe xong, nhìn xa xăm bình tĩnh nói, chỉ sợ không phải muốn gì được đó, cái gì cũng đều phải trả giá. Hoàng gia không phải thương nhân bình thường tay trắng làm nên sự nghiệp, bề ngoài của một đại gia đình luôn được che đậy. Bọn họ nếu để cô ta có được tài sản sợ rằng sẽ không cho phép cô ta nằm mơ giữa ban ngày lần nữa. À cậu nói chuyện này, làm mình nhớ đến chuyện hôm trước. Nghe nói Mạnh Lê Lệ đã nhúng tay vào Chính Nguyên rồi. Doanh nghiệp Chính Nguyên mà Chu Bình Hinh nhắc đến là của cải lớn nhất của Hoàng gia. Tả Ý gật gật đầu thuận miệng hỏi, vậy hả, nhưng không quá giật mình. Cô luôn cảm thấy Mạnh Lê Lệ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể nắm chắc phần mình, tuyệt đối không phải hạng người nhu nhược chỉ biết khóc lóc. Cô đột nhiên nhớ tới một câu nói như thế này, trong thiên hạ không có gì mềm yếu hơn nước, thế mà nó lại không phá được tất cả những gì cứng rắn, chẳng chi hơn nó, chẳng chi thay thế được nó. Nếu có thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã chinh phục được gia tộc kia, xem ra trước đây cô ta có thể bỗng chốc được lòng Hoàng Thế Hiền không phải là ngẫu nhiên. Phụ nữ tuy rằng mềm yếu, nhưng nhất thiết đừng khinh thường. Thật ra như chúng ta là tốt nhất, cứ là thành phần trí thức sống yên ổn, vì một cái cánh gà cũng vui cả nửa ngày. Lập tức Chu Bình Hinh bắt đầu tiến hành tập trung tiêu diệt cánh gà trong chén. Vậy chuyện tình của cậu vẫn yên ổn à, thật là kinh hoàng khủng khiếp. Tả Ý nói rồi vói đôi đũa gắp thức ăn, bỗng phát hiện trong mâm lại có mấy cọng hành xanh tươi tốt, không khỏi phát điên. Sau khi ăn xong, chồng Chu Bình Hinh đã gấp gáp đến đón vợ về, Tả Ý đành một mình quay về công ty lấy đồ. Mới đến cửa cao ốc Lệ Thị, liền thấy một nhóm người rất đông từ bên trong đi ra. Đi đầu đương nhiên là Lệ Trạch Lương. Nhưng Lệ Trạch Lương không phải tiêu điểm duy nhất trong nhóm người đó, bởi vì đứng bên cạnh anh còn một người đàn ông nữa. Người đó nếu chỉ so đường nét khuôn mặt thì không sắc sảo anh. Góc chuyện audio.com, tuấn như Lệ Trạch Lương, nhưng tất cả hợp với nhau trên mặt anh ta lại không tầm thường. Người đó mặc bộ vest đen áo sơ mi cổ trụ càng tôn thêm nét đẹp khuôn mặt. Tả Ý đoán nhóm người đó chắc có lẽ vừa từ phòng họp ra. Không ngờ mình đến không đúng lúc như vậy. Lệ Trạch Lương thấy Tả Ý đầu tiên, thản nhiên liếc một cái nhìn cô chăm chăm, rồi rời tầm mắt. Tả Ý méo sạch miệng, thái độ thay đổi sáng nắng chiều mưa này của anh ta cô sớm luyện thành thói quen. Gặp cả nhóm người ăn mặc đứng đắn như vậy, sau đấy cô nhìn quần áo từ trên xuống dưới trên người mình, dự định quay lưng chuồn đi tránh mặt họ, đáng tiếc không còn kịp nữa. Tả người đẹp trai kia có chút kinh ngạc đứng từ xa gọi cô. Tả Ý đưa lưng về phía họ, mặt mày nhăn nhó, miệng lầm bầm một hồi rồi nhanh chóng đổi nét mặt không thể trốn tránh đành xoay người lại kèm theo nụ cười nói. Xin chào Chiêm tiên sinh. 6. Người này là Chiêm Đông Quyến từng được Ngô Uy Minh gọi là Nhân Trung Long Phượng, chủ tập đoàn Đông Chính thành phố B. Trước kia khi làm việc với Ngô Uy Minh, Tả Ý thấy anh là người có khá nhiều ưu điểm, nhưng miệng mồm nhận xét người khác quả rất độc địa, có điều anh lại chẳng đả động đến Chiêm Đông Quyến, chỉ nói anh ta không lão luyện bằng Lệ Trạch Lương, rõ ràng ấn tượng của anh với người này cũng không tệ. Dáng vẻ người này đúng là rất khá. Em, Chiêm Đông Quyến ngập ngừng. Không biết anh ta có biết Tả Ý đang làm ở đây không? Cô thầm Tả Ý hiện giờ là luật sư của công ty chúng tôi. Lệ Trạch Lương giới thiệu. Không hiểu vì sao từ sau tai nạn xe lần trước thái độ của Lệ Trạch Lương với cô đột nhiên trở nên xa lạ, lãnh đạm. Mỗi lần gặp mặt Tả Ý đều là biểu hiện ngàn lần như một, gặp cô làm như sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm không bằng ấy. Trong công ty sau sự kiện cầu thang lúc trước bị mấy chị em dì tai nhau, lần này lại sôi nổi phỏng đoán, không chừng là Lệ tiên sinh lại đổi khẩu vị. Nguyên nhân của câu này là, đàn ông cảm thấy đồ chay mới mẻ, nhưng khi ăn nhiều mới thấy, hóa ra thịt cá vẫn ngon hơn. Hiển nhiên, mấy chị không đưa Tả Ý vào loại thịt cá mà đưa vào loại trà thô. Nghe Lệ Trạch Lương nói xong, Tả Ý thầm bổ sung thêm. Hơn nữa còn là luật sư chuyên bị phân đi đối phó mấy chuyện lông gà vỏ tỏi linh tinh lặt vặt không được phép hỏi đến việc lớn của công ty. À, Chiêm Đông Quyến đáp, chúng tôi đúng lúc đi ăn cơm, nếu tất cả đều là người quen, Tả Ý cũng cùng đi luôn đi. Ăn cơm, lại là ăn cơm, ông anh nhà, anh ăn cơm với tôi, hẹn tôi khi khác không được sao, dù sao anh cũng đến thành phố A mà. Đây là lời Tả Ý vô cùng muốn nói với Chiêm Đông Quyến, vậy mà lúc này bị ánh mắt dò hỏi của mọi người nhận chìm, đành nuốt nuốt nước miếng. Tôi ăn rồi, vừa lúc về văn phòng làm thêm chút chuyện. Mọi người đi đi, cô nói, Lệ Trạch Lương không nhìn cô cũng không nói tiếng nào. Dựa vào sắc mặt anh vốn không thể đoán được trong đầu người này rốt cuộc là đang suy nghĩ những gì. Nhưng nếu Lệ Trạch Lương không lên tiếng, người bên Lệ Thị cũng không ai dám phụ họa. Chiêm Đông Quyến như nhìn ra được cười nói với Lệ Trạch Lương. Lệ Tổng, bảo luật sư của anh cho tôi chút sĩ diện nhé. Bằng không nhiều người thấy tôi bị cô gái xinh đẹp từ chối, tôi còn mất mặt đến mức nào nữa đây. Tiểu Lâm đứng sau Lệ Trạch Lương lén ngắm Chiêm Đông Quyến một cái, người này nhìn bề ngoài lịch sự yếu ớt. Góc chuyện audio.com, da rẻ trắng nõn dáng vẻ điềm đạm nho nhã nói chuyện mềm mỏng, cũng đủ thông minh, chỉ cần Lệ Trạch Lương mở lời Tả Ý sao từ chối được. Vậy đi cùng đi, quả nhiên, Lệ Trạch Lương trực tiếp ban thánh chỉ. Vì thế, bọn họ cùng ngồi một xe, Lệ Trạch Lương và Chiêm Đông Quyến ngồi một bên, Tả Ý và Tiểu Lâm ngồi đối diện hai người. Cô và Chiêm Đông Quyến bốn mắt nhìn nhau, đối thoại bằng tiếng bụng. Anh kéo em theo ăn cơm làm gì? Chiêm Đông Quyến nhìn cô nở nụ cười thật mê hoặc. Anh không biết em ghét mấy vụ này sao? Chiêm Đông Quyến vẫn tiếp tục cười. Huống chi sếp gần đây thấy em gai mắt em trốn còn không kịp nói chi ăn cơm. Anh còn muốn anh ta ức hiếp em. Anh có nhân tính không vậy? Chiêm Đông Quyến vẫn cười, đồng thời nghiêng mặt nháy mắt ra hiệu về phía Lệ Trạch Lương. Trong óc lóe lên, Tả Ý phút chốc liền hiểu. Anh huy động nhân lực đến Lệ Thị cần bàn chuyện gì, Tả Ý vừa nhìn đã hiểu ngay. Có lẽ anh cần cô ở giữa làm cầu nối, nói tốt vài tiếng giúp anh. Cô bỗng yên lặng, không phòng mang trợn mắt với Chiêm Đông Quyến nữa. Anh và cô không phải bạn bè bình thường, đối phương mà gặp khó khăn là dù nước sôi lửa bỏng cũng dốc sức giúp đỡ. Nhưng lời nói của cô có tác dụng với Lệ Trạch Lương sao? Nghĩ vậy, Tả Ý không khỏi đưa mắt nhìn trộm Lệ Trạch Lương, lại phát hiện anh ta đang nhìn cô ánh mắt hờ hững thoáng qua. Tả Ý lập tức cụp mắt, tim đập thình thịch trong ngực, không biết vừa rồi cô với Chiêm Đông Quyến nói tiếng bụng có bị anh ta biết không? Chiêm tiên sinh với luật sư Thẩm quen nhau à? Lệ Trạch Lương thuận miệng hỏi. Chúng tôi là đồng hương. Tả Ý đáp, Lệ Trạch Lương à một tiếng, rồi quay sang nhìn Chiêm Đông Quyến. Chiêm Đông Quyến cười, tôi và Tả Ý có chút thâm sâu. Nếu Lệ Tổng có hứng, lát trên bàn ăn sẽ kể với anh. Lần này, Lệ Trạch Lương lại à cái nữa, ý tứ sâu xa, sau đó lại cười theo nói. Nếu đề cập đến chuyện riêng của luật sư Thẩm, tôi sợ có lẽ không được tốt lắm. Tả Ý liếc qua liếc lại hai người, rút ra được định nghĩa. Đàn ông một khi giả dối thật sự rất ghê tởm. Bữa cơm cực kỳ áp lực, cô bị Lệ Trạch Lương xếp ngồi ở một góc bé tí còn không cho phép cô góp chuyện được nửa câu. Trong phòng trừ Chiêm Đông Quyến ra ai cũng hút thuốc, đương nhiên là noi theo gương Lệ Trạch Lương. Cô rất ghét mùi khói thuốc, càng ghét việc bị buộc hít khói thuốc. Chiêm Đông Quyến ngồi kế Lệ Trạch Lương bị người của Lệ Thị một ly lại một ly thay phiên nhau mời rượu, càng uống sắc mặt càng trắng bệch. Cô thật thấy lo lắng, anh vốn là người không dính đến rượu và thuốc lá, nhưng một khi làm ăn trên thương trường đôi khi cũng không tự chủ được chuyện này. Thế nên Tả Ý vẫn cảm thấy Chiêm Đông Quyến không thích hợp làm thương nhân. Vậy anh thích hợp làm gì? Khi đó anh hỏi cô, làm mọt sách là hợp nhất, cô vì cuộc đời anh mà tạo ra nghề mọt sách này. Lệ Trạch Lương thì ngược lại, như trời sinh để làm thương nhân, tính cách rất kiên cường. Việc anh lừa tôi gạt này, chà, anh ta thích nhất. Chiêm Đông Quyến ở tư thế cầu cạnh đến thành phố A thương lượng với Lệ Thị. Trên thương trường có một quy luật, nếu anh không uống rượu nhiều, đó là không thành thật, nên anh đối phó rất khổ sở. Còn ánh mắt Lệ Trạch Lương tựa như người ngồi dưới sân khấu xem kịch hay. Rượu qua ba lượt Chiêm Đông Quyến đi toilet, Tả Ý thấy bóng lưng anh thì lo lắng, liền đi theo ra. Cô đi đến khúc, góc chuyện audio.com, quanh trước toilet thì bị kéo vào một căn phòng tối đen, cô định hét lên kêu cứu đã bị người ta dịu dàng che lại. Tiếp đó, đèn bật lên, cô mới nhìn rõ người đó là Chiêm Đông Quyến. Anh biết em sẽ đi theo mà, Chiêm Đông Quyến nói, làm em sợ muốn chết còn tưởng cái tên. Tả Ý nói, em cho là ai? Tả Ý không muốn nói với anh chuyện Chu An Hòe, nên chuyển đề tài. Anh say chưa? Vẫn khỏe, tạm thời còn chịu được. Chiêm Đông Quyến nói rồi nâng mặt cô, em nhíu mày hoài chi vậy? Chuyện Vĩnh Lam Điền em nhất định sẽ hết sức giúp anh không cần lo lắng. Cô nói rất dứt khoát, vừa rồi nói đùa với em thôi, không cần em giúp vội. Đông Quyến, tự nhiên nghe em gọi vậy anh cảm thấy rất mới lạ. Chiêm Đông Quyến cười, hôm nay ép em đi theo đơn giản chỉ là muốn gặp em nhiều hơn, lần trước em về nhà lại vội vàng đi, đến khi Minh Hạo nói lại anh mới biết nhiều lần không gặp em hình như đang trốn tránh tội anh thì phải. Làm gì có em bận điên luôn chứ bộ, anh chỉ đoán mò. Lúc này mới ngấm rượu Chiêm Đông Quyến đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh khom người dựa đầu lên vai Tả Ý, anh hơi nhức đầu cho anh dựa một chút, Tả Ý thở dài, đưa tay sờ sờ tóc anh đừng cậy khỏe. Nhìn anh ốm quá, nghe tiếng cô trách cứ Chiêm Đông Quyến hiểu ý cười khẽ, trước kia chẳng bao giờ nghĩ Tả Ý cũng có ngày dịu dàng thế này. Được lắm, tiện nghi bị anh chiếm đủ rồi, hai chúng ta còn cùng lúc mất tích không về nữa người ta sẽ nghi ngờ. Tả Ý nhẹ nhàng đẩy anh ra, Chiêm Đông Quyến cũng nhân đó đứng thẳng dậy. Hai người đi chung, khi đến cửa Chiêm Đông Quyến ra dấu bảo cô vào trước còn mình thì dựa tường chờ một lát sẽ vào. Này, Tả Ý đẩy cửa rồi quay lại gọi anh. Ết em, anh ngẩng lên, cảm ơn, cô không hiểu sao lại cảm ơn anh, không cần, nhưng anh lại hiểu được cười với cô, Tả Ý vào bàn ngồi xuống, thấy Lệ Trạch Lương đang hút thuốc. Không biết cô có phát hiện ra không, vừa nãy lúc cô lại nhải cằn nhằn Chiêm Đông Quyến, Lệ Trạch Lương đã đi ngang căn phòng đó hơn nữa lại còn dừng lại ở ngoài một thoáng. 7. Cô ngồi hồi lâu Chiêm Đông Quyến mới chậm rãi quay lại. Tinh thần của anh tốt hơn so với lúc trước khi rời phòng, phải chăng sau khi cô vào anh đã một mình ói ra hết không? Cô biết có vài người nếu uống đến mức khó chịu trong người sẽ ói ra, sẽ thấy khoan khoái hơn rất nhiều. Tả Ý vốn đã ăn cơm rồi, nên cô hoàn toàn không ăn thêm được miếng nào nữa. Với lại, trong phòng này cô chỉ là tép diêu, chẳng mấy ai chú ý đến cô. Phòng mù mịt khói thuốc làm cô muốn ói, chỉ mong ông trời phù hộ cho bữa cơm này mau mau kết thúc. Cô không có việc nhưng không thể vì buồn chán mà lấy di động ra chơi game được, làm vậy sẽ khiến Lệ Thị bẽ mặt. Cho nên cách thức giết thời gian duy nhất của cô là khuôn mặt mỉm cười, làm bộ như tập trung tinh thần nghe họ bàn chuyện. Thời điểm này cũng nên làm rõ thân phận người đi theo Chiêm Đông Quyến. có hai người thân cận nhất bên cạnh Chiêm Đông Quyến, một là thư ký nam của anh, họ Lý, còn người kia có lẽ là quản lý họ Triệu của phòng quan hệ xã hội, khoảng 30 tuổi, vóc dáng không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ánh mắt đó lúc nhìn ngắm xung quanh rất là mê người. Quản lý Triệu quả thật tửu lượng cao, nên nhìn chung đều do cô nàng đối phó với Lệ Trạch Lương. Người đẹp mời rượu, lại còn mời cung kính nữa chứ, làm sao có lý do không uống cho được. Không biết Lệ Trạch Lương mới ngà ngà hay đã say. Góc chuyện audio.com, hay anh ta bình thường cũng thích mắt liếc mày đưa với người đẹp mà càng nói càng ăn ý với người đẹp họ Triệu. Tả Ý không khỏi mắng thầm, uống cho chết luôn đi. Trong lòng cô vừa mắng xong lại thấy Lệ Trạch Lương cố ý vô tình liếc sang ngắm cô một cái. Không thể nào, lẽ nào cả lời cô mắng anh ta cũng cảm nhận được sao? Vì che giấu oán ghét của mình, cô chột dạ vội vàng quay sang anh cười ngây ngô. Lần này lại rơi vào mắt người đẹp Triệu. Ồ, Lệ Tổng anh nhìn xem, chúng ta để cô Thẩm lạc lõng rồi. Cô nàng lập tức đứng lên, bảo người phục vụ rót hai ly rượu. Cô Thẩm, cô là bạn của Đông Quyến, cũng là bạn của Triệu Lăng Phi tôi. Khó được dịp thế này, tôi mượn hoa hiến Phật nhờ bàn tiệc của Lệ Tổng mời cô một ly. Rất ít người xưng hô với sếp mình như vậy, Tả Ý thoáng bất ngờ, có điều việc này không liên quan đến cô. Nói rồi, Triệu Lăng Phi một tay cầm ly tay kia đưa ly thứ hai đến trước mặt Tả Ý, cô Thẩm tôi mời cô. Còn chưa nói xong, Chiêm Đông Quyến đã ngăn cản, Lăng Phi cô ấy không uống rượu, cô đừng làm khó cô ấy. Triệu Lăng Phi không nói hai lời, nghe sếp nói thế vẫn không lấy lại ly rượu, ánh mắt chuyển qua Lệ Trạch Lương, Lệ Tổng, cô Thẩm của các anh không uống rượu, anh xem tục ngữ nói quân tử phải thương hương tiếc ngọc, anh có nên thay mặt không nhỉ? Vừa rồi, cô nàng mời rượu Lệ Trạch Lương, chỉ cần đưa đại lý do, Lệ Trạch Lương ai cũng không từ chối. Nhưng riêng lần này anh lại cười nhẹ, tôi thấy người thương hương tiếc ngọc là Chiêm Tổng mới phải, tôi cứ thế giành mất tâm nguyện thì thật không tốt. Lệ Trạch Lương chẳng những để Triệu Lăng Phi đạp phải đinh mềm, còn đá quả bóng về phía Chiêm Đông Quyến. May mà người này khi nói chuyện phát âm rõ ràng, bằng không sẽ khiến người khác nghe thành giành mất tâm ý, thì thầm Tả Ý cô sao dám còn ở lại công ty. Tả Ý cười lạnh trong lòng, Lệ Trạch Lương anh giỏi lắm, trước mặt nhiều người dám chơi tôi. Mở ngoặc đơn, duo gen xua doen, đoạt nhân sở nguyện, giành mất tâm nguyện, duo gen xua ai, đoạt nhân sở ái, giành mất tâm ý, hai câu này chỉ khác nhau có chữ cuối. Đóng ngoặc đơn, không ngờ Chiêm Đông Quyến cũng là người chính trực, Tả Ý thấy ánh mắt anh dự định uống cạn. Cô biết ly rượu này không làm gì được Chiêm Đông Quyến. Nhưng nếu anh uống hết ly này thay cô chỉ khiến Lệ Trạch Lương cứ nhắc đến cô không ngừng mất. Vì thế cô đứng dậy, hai tay bưng ly nước cam trước mặt không dám nhờ Lệ tiên sinh uống giúp. Quản lý Triệu tôi quả thật không uống được rượu, giờ lấy nước thay rượu uống cạn với cô coi như đây là toàn bộ thành ý của tôi rồi. Nói rồi cô ừng ực uống cạn ly nước cam, Chiêm Tổng và luật sư Thẩm chúng tôi là người quen cũ à? Lệ Trạch Lương dựa lưng vào ghế như lơ đãng hỏi han. Hai chúng tôi cùng lớn lên, Chiêm Đông Quyến nói, ồ, vậy là thanh mai trúc mã rồi. Lệ Trạch Lương lộ vẻ không giật mình lắm, giống như trước kia đã biết được rồi. Bữa cơm này ăn đến khuya, Lệ Trạch Lương cho người đưa Chiêm Đông Quyến về khách sạn. Nhìn Chiêm Đông Quyến đi khỏi, anh ra vẻ chăm sóc thân thiết hỏi. Cô Thẩm một mình làm thế nào về đây? Vờ vịt quan tâm cô, tôi đón xe, Tả Ý thức thời nói. Anh gật đầu, hiển nhiên là hài lòng với câu trả lời lần này. CD, Tả Ý trên xe taxi nhận được điện thoại của Chiêm Đông Quyến. Chúng ta đi uống cà phê, không muốn, vậy uống trà, Chiêm Đông Quyến lập tức thay đổi đề nghị, cả ngày ăn uống tiệc tùng, góc chuyện audio.com, vừa rồi sao anh không nói, em gần về đến nhà rồi. Tả Ý nói, anh nói giúp em một câu, tên họ Lệ đó chỉ ước được nuốt sống anh. Nếu anh tiếp tục giở trò trước mặt anh ta hẹn em uống cà phê, chật, khó tưởng tượng nhé. Ê, nè, em với anh ta quan hệ trong sáng lắm nha, anh đừng nói bậy được không? Anh cũng muốn rất trong sáng mời em chén trà mà. Chiêm Đông Quyến nói, anh có phiền không vậy? Tả Ý tức giận nói. Tiểu Ý, Chiêm Đông Quyến không giận chút nào, lâu lắm rồi anh không gặp em. Nhảm, rõ ràng là 20 phút trước vừa gặp. Chiêm Đông Quyến không thèm đáp. Alo, đầu kia điện thoại vẫn im lìm. Anh đừng nhỏ mọn quá được không vậy? Đông, cô không nhịn được gọi tên tục của anh. Anh khăng im lặng. Được rồi, chúng ta uống trà. Tả Ý đầu hàng, người này cứ thích lợi dụng nhược điểm của cô. Ai bảo trước kia cô đóng hoàng đế, anh đóng hoàng hậu làm chi, tật xấu này đều do cô tập quen. Hẹn gặp Chiêm Đông Quyến ở quán cà phê xoay trên tầng cao nhất của khách sạn, Tả Ý vừa đến cửa đã thấy anh ngồi dựa trước cửa sổ chờ cô. Chiêm Đông Quyến hoàn toàn không còn tính khí trẻ con lúc nói chuyện trong điện thoại với cô, mặt quay ra ngoài cửa sổ nhìn đèn đuốc rực rỡ, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đấy. Ngũ quan anh thanh tú, làn da rất trắng, khiến người bên cạnh liên tục liếc nhìn. Có người phụ nữ trẻ đi qua bắt chuyện, xin hỏi, chỗ này có ai ngồi không? Anh híp mắt dịu dàng cười. Xin lỗi, tôi đang đợi bạn gái. Lúc uống trà, Tả Ý kể lại sự việc gần đây, nhất là nhắc đến thái độ kỳ lạ của Lệ Trạch Lương đối với cô. Cẩn thận tai vách mạch rừng, bị người của công ty nghe được là em thê thảm. Chiêm Đông Quyến nói, Tả Ý ngớ ra, không thèm để tâm tiếp tục tạo oán. Đột nhiên, Chiêm Đông Quyến hỏi cô, Lệ Trạch Lương có nói gì với em không? Nói gì là nói gì? Cô nhất thời không hiểu Chiêm Đông Quyến nói đến phương diện nào. Không có gì, anh quay đi cố ý không nhìn cô. Ê anh đừng nói một nửa rồi thôi được chứ? Tả Ý truy hỏi, nói, Chiêm Đông Quyến ngừng một hồi, nói em lúc tức giận đặc biệt đáng yêu. Tức thì anh khó thấy được nụ cười, lại cười thật gian xảo. Cách chương.